Chương 497, Bất Tử Lão Ma. Tràn đầy nóng rực lực lượng quán chú toàn thân, trên người Lăng Trần lúc này bốc hơi nóng, khổng lồ lực lượng, vì hắn sử dụng, vượt xa xa bản thân hắn trên lực lượng hạn. Bất Tử Lão Ma, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải đem ngươi lao đi, đoạn không thể lại cho ngươi ma đầu kia còn sống ra ngoài, tiếp tục nguy hại thế nhân. Lăng Trần sau lưng mơ hồ thân ảnh, đúng là miệng phun tiếng người, thanh âm mười phần hùng hồn. Lăng Trần biết, đây chính là Sích Thiên Kiếm Thánh tại đây thanh bảo kiếm lưu lại một luồng ý chí. Ta nguy không nguy hại thế nhân, làm ngươi đánh giám tạ chi thu ánh mắt âm trầm, xen vào việc của người khác ngu xuẩn, lúc trước nếu không là bị ngươi chỗ ngăn cản, bổn tọa hiện tại đã sớm ma công đại thành, nhất thống cửu châu, chúa tể thiên hạ. Kia người áo choàng đỏ thản nhiên nói, cho dù ta không ngăn cản ngươi, đồng dạng sẽ có cái khác cao thủ sẽ ngăn cản ngươi. Từ xưa đến nay, đều là ta bất thắng chính, ngươi sẽ không thành công. Ha ha, ngươi cho rằng, bằng ngươi bây giờ còn có thể cùng ta là địch? Tạ Chi Thu cười ha hả, trong mắt đều là khinh thường ý tứ, lúc trước ngươi lúc toàn thịnh, còn không phải là đối thủ của ta, dựa vào hao hết suốt đời tu vi mới bày bố trí ra kiếm trận, cũng giết bất tử ta, cuối cùng chỉ có thể đem ta phong ấn mà thôi. Chứ đừng nói chi là, hiện tại ngươi còn sót lại chỉ là một luồng không trọn vẹn ý chí, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tạ Chi Thu trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý, chợt bàn tay hắn vung lên, trong chớp mắt, ở phía sau hắn, khổng lồ hắc mang tuôn động, từng đạo như quỷ thủ chân khí thủ trưởng, nhao nhao hiện lên xuất ra. Vạn ma thủ rậm rạp chẳng chỉ hắc sắc thủ trưởng, từ kia một mảnh khói đen bên trong thò ra, lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức, đều là ngang nhiên trộm tới Lăng Trần. Thấy như vậy dày đặc ma thủ lăng không bắt tới, Lăng Trần cũng là trong nội tâm cả kinh, còn không đợi hắn nhiều chần chờ, bàn tay của hắn liền tự động dò xét ra ngoài, bắt lấy kia một chôi bảo kiếm, khổng lồ chân khí như giải lụa rót vào trong thân kiếm. Trong nháy mắt, Sích Thiên kiếm bị nâng cao đến 20 trượng cao lớn, tựa như cùng một đạo danh trời, ngăn tại Lăng Trần trước người, phong tỏa lại một phương hư không. Dầm dầm dầm phanh, kia từng con một ma thủ va chạm trên Sích Thiên kiếm, phảng phật đô là đâm vào lấp kín trên tường, nhao nhao tan vỡ ra, kia đợi khổng lồ khí kình bạo tạc, như pháo hoa huyễn lệ. Cả tòa tha tờ nho nở, tại bực này chiến đấu lan đến, đều là lay động không chỉ, lung lay sắp đổ. Trong lúc bất chợt, lúc này âm thanh xé gió lên, từ kia cửa thắp ra, đống nhiên có mấy đạo nhân ảnh bạo lướt đi vào, rõ ràng là Hạ Vân Hinh cùng Thanh Long Tông, Kim Đao Tông đám người. Hai người kia, như thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Nhìn qua hai người giao thủ một màn này, Kim Đao Tông cũng là trợn mắt há hốc mồm, trước mắt Lăng Trần cùng Tạ Chi Thu, vô luận là cái nào, e rằng cũng có thể dễ như trở bàn tay đất diệt bọn họ nơi này tất cả những người khác. Ngươi còn nhìn không ra bọn họ đã bị phong ấn tại nơi đây ma đầu cho chiếm cứ thân thể thời điểm này, cách đó không xa Thanh Diện Ma Tông kêu lên. Cái gì? Hạ Vân Hinh cùng Thanh Long Tông đám người, đều là biến sắc, bọn họ nhìn trên mặt của Tạ Chi Thu thần sắc, quả nhiên cùng trước kia rất không đồng dạng, hoàn toàn là vặn vẹo biểu tình, lộ ra tà ác, tàn nhẫn khí tức. Lúc này Tạ Chi Thu, hoàn toàn bị một cỗ quỷ dị khói đen bao phủ, đã không thành hình người. Mà Lăng Trần, thì là toàn thân bị một cỗ lửa nóng chân khí bao bọc, ở phía sau hắn, lại càng là đứng một đạo dị thường cao lớn người áo choàng đỏ thân ảnh, cùng kia khói đen lượn lờ Tạ Chi Thu địa vị ngang nhau. Lăng Trần còn giống như không có bị đoạt lấy ý chí. Hạ Vân Hinh nhìn khuôn mặt của Lăng Trần, chợt cũng là hơi hơi vui vẻ, bây giờ Lăng Trần tuy khí chất đại biến, thế nhưng cho nàng cảm giác lại giống như trước đây. Vậy còn chờ cái gì, cùng tiến lên đi hỗ trợ chính là. Thanh Long Tông đám người, đang nhìn nhau liếc một cái, liền cũng là thân hình khẽ động, mong muốn gia nhập vòng chiến, tương trợ Lăng Trần. Một bầy kiến hôi, chút thực lực ấy, cũng muốn tới vây công bổn tọa? Tạ Chi Thu chỉ là mắt lẽ lườm một chút Thanh Long Tông đám người, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng mỉa mai ý tứ, hắn chỉ là vung tay lên, khổng lồ khói đen liền ngang nhiên cuốn ra ngoài, từ kia trong đó, thò ra từng đạo hắc sắc đại thủ, bắt ra ngoài. Trong chớp mắt, kia từng đạo hắc sắc đại thủ liền xuất hiện ở Thanh Long Tông trước người, sau đó lấy nhanh như chớp xu thế, đánh vào ngực của Thanh Long Tông phía trên. Phốc phốc, chỉ là đụng vào chốc lát, thân thể của Thanh Long Tông gục bay ra ngoài, đột nhiên phun ra một búng máu sương mù, trọn vẹn bay ra xa mấy chục thước. Những người khác, cũng là bị này đột nhiên bay ra đen thủ đã thất linh bắt lạc, toàn bộ bị thương bị thua. Cư nhiên chỉ là một tay, để cho được tất cả mọi người trong chớp mắt tan tác, không công mà lui chênh lệch quá xa. Hạ Vân Hinh mục quang có chút khiếp sợ nhìn qua Tạ Chi Thu, lấy Tạ Chi Thu thực lực, tuyệt đối không thể có thể làm đạt được loại trình độ này, xem ra đoạt xá đối phương người kia, chỉ sợ là một vị tuyệt thế cường giả. Các ngươi không muốn xuất thủ? Lăng Trần nhíu mày, sau đó nhìn về phía Hạ Vân Hinh, đây là một tôn thánh đạo cảnh giới tuyệt thế ma đầu, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không chỉ sợ tặng không tánh mạng cái gì. Thánh đạo cảnh giới ma đầu không riêng gì Hạ Vân Hinh, Thanh Long Tông đám người cũng là kinh hãi, loại này cấp bậc cường giả, bọn họ bình sinh đều chưa từng có gặp qua, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Thánh đạo cảnh giới, áp đảo thiên cực cảnh phía trên, siêu phàm nhập thánh, tin đồn chính là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu chí thánh đến rõ ràng người, có được thấy rõ mọi sự, thông thiên triệt địa chi năng, tại bực này nhân vật trước mặt, bọn họ những người này cùng kiến hôi không có gì khác nhau. Hừ, kiến hôi nhóm, hết thể lưu cái mạng lại đến đây đi. Tạ Chi Thu trong ánh mắt đống nhiên hiện lên một vòng hàn ý, hắn rồi đột nhiên bản chân chĩa xuống đất, sau đó sau lưng ma vụ cũng là đống nhiên khuyết tán ra, từng đạo hắc sát xúc tu bạo lướt, phô thiên cái địa địa bao phủ hướng Hạ Vân Hinh đám người. Như hóa thân thành một đầu tuyệt thế đại trương cá, Hạ Vân Hinh đám người nhìn thấy như vậy thế công, cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Bá một đạo đỏ thấm thân ảnh rồi đột nhiên bạo lướt, kiếm trong tay mang vung lên, phảng phất đem mảnh không gian này cho ngăn cách đồng dạng, cựa giặc hỏa tinh bắn ra bốn phía, tất cả hắc sắc xúc tu, toàn bộ đều bị chém nước, ở giữa không trung phá tàng ra. Đáng ghét tiểu tử, trước tiêu diệt ngươi lại nói. Tạ Chi Thu trong mắt rồi đột nhiên bắn ra một vòng hàn quang, hắn rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, giữa không trung, ma ảnh lóe lên, trong nháy mắt hóa thành năm đạo, từ khác nhau phương vị thẳng hướng Lăng Trần. Xích Long kiếm ba, Lăng Trần trong mắt liệt hỏa hứng hực, hắn hét lớn một tiếng, một đạo hỏa trụ chân khí xông thẳng trên không, nhất thời, nóng bỏng kiếm ba khuyết tán ra, đem năm đạo ma ảnh kể hết bao phủ. Phốc phốc phốc phốc phốc, tất cả ma ảnh kể hết tán loạn, Tạ Chi Thu bản thân hình cũng là hiện ra, chợt thổ huyết bay ngược lại. Thật mạnh, Lăng Trần cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới này một đạo kiếm chiêu uy lực sẽ lớn như vậy. Đáng chết, tiểu tử này thân phụ Xích Thiên Lão Quỷ lực lượng, khó đối phó. Tạ Chi Thu lui mấy chục thước phía sau mới ngừng lại được, trong mắt cũng là hiện ra một vòng kinh hãi. Cổ thân thể này quá yếu, hay là trước tìm một chỗ, trước tiên đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong lại nói. Tạ Chi Thu ánh mắt lấp lánh, hắn bây giờ còn không có quen thuộc thân thể của Tạ Chi Thu, thực lực liền hắn đỉnh phong thời kỳ một thành cũng chưa tới. Bây giờ cùng Lăng Trần liều đấu, thắng bại không biết, không bằng tạm thời rút đi, giữ được thanh sơn, không sợ không có củi đốt, chờ hắn khôi phục lực lượng, dưới gầm trời này ai sẽ là đối thủ của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.